Chỉ có thần thông trong 3.000 đại đạo là không bị tiểu túc mệnh thuật hòa tan. Thế nhưng Linh Lung Đại La Thiên cũng không bị hòa tan, có thể thấy được cảnh giới của Linh Lung Tiên Tôn đã tiếp cận đại đạo rồi. Cách chương.